Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, 63. Thần quái thế giới. Dân phong dân tục điều tra ban. Thông thường xưng là điều tra ban, bởi vì tên đầy đủ nói ra thật sự cùng bọn họ phong cách không quá phù hợp. Nhưng là không có biện pháp, cần thiết dùng như vậy tên che lấp bọn họ thân phận thật sự. Rốt cuộc ở Hoa Quốc, phạm vi lớn vẫn là bài trừ phong kiến mê tín. Không thể đem thần quái sự kiện bãi ở mặt bàn thượng, thiên sư hiệp hội nhưng thật ra tên khí phách. Bất quá cho tới nay đều chỉ có thể là dân gian tổ chức. Tuy rằng cùng phía chính phủ liên hệ chặt chẽ, điều tra chỗ rất nhiều sự kiện, đều sẽ từ thiên sư hiệp hội mượn nhân thủ, bất quá hai bên vẫn là cạnh tranh quan hệ. Điều tra ban cho tới nay đều bị thiên sư hiệp hội đè ép một đầu. Ở phương diện này có thiên tư có năng lực nhân tài đệ nhất lựa chọn đều là thiên sư hiệp hội. Điều tra ban hiện giờ thực lực mạnh nhất người, vẫn là dùng lương cao cùng hậu đãi phúc lợi vừa lừa lại gạt quải tới, cho nên đêm qua mới vừa biết. Ninh Tố lợi hại, hôm nay liền tìm tới cửa tới. Càng là ra lệnh, đem hết toàn lực đem người tranh thủ lại đây. Không cần lại bị tiệt hồ, nhưng mà thiên sư hiệp hội động tác cũng thực mau. Điều tra ban người tới cửa mới nói minh ý đồ đến. Bên kia thiên sư hiệp hội cũng đối cái này bị công đức kim quang cùng long khí che đậy thiếu nữ cảm thấy hứng thú, tới cửa bái phỏng, hai bên ở Ninh Tố ra một hồi mặt. Dẫn đầu người đều bày ra ngoài cười nhưng trong không cười tư thế. Đối diện chi gian đao quang kiếm ảnh, quay đầu xem Ninh Tố thời điểm, lại là một cái so một cái ôn hòa. Bên này nói tiền lương phúc lợi, bên kia liền nói tăng lên chính mình, nắm giữ thuật pháp, cùng đồng đạo người giao lưu, từ mượn sức lời nói tới xem. Liền biết vì cái gì điều tra ban vẫn luôn đánh không lại thiên sư hiệp hội, bọn họ đều cho rằng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Điều tra ban đội trưởng đều chuẩn bị trở về tổng kết thất bại nguyên nhân. Nhưng mà Ninh Tố hỏi mấy cái ngoài dự đoán vấn đề. Quỷ hồn cấu tạo là cái gì? Linh khí cùng âm khí có không dùng dụng cụ bắt giữ? Trừ bỏ lá bùa pháp khí, có hay không người thường cũng có thể sử dụng vũ khí tới đối phó bọn họ? Ở mọi người vẻ mặt mộng bức chung, thiếu nữ chậm gì gì bổ sung một câu. Ta là một cái thờ phụng khoa học người, thiên sư hiệp hội khả năng không gặp được quá như vậy. Không ấn lẽ thường ra bài mượn sức đối tượng, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Đối với này bộ phận lý luận, điều tra ban khẳng định không có đối phương những cái đó chuyên nghiệp nhân sĩ rõ ràng. Nhưng là, đội trưởng đại não xoay chuyển thực mau. Hắn buột miệng thốt ra, ngài nếu là gia nhập chúng ta sẽ chi ngân sách vì ngài kiến tạo một khu nhà phòng thí nghiệm, đây là cái gì mượn sức? Phong cách, bị phòng thí nghiệm cái này cùng thần quái kém quá xa từ cấp kinh ngạc hạ. Mọi người nhìn về phía đội trưởng biểu tình đều có chút một lời khó nói hết. Sau đó bọn họ liền thấy thiếu nữ lộ ra một cái vừa lòng tươi cười. Mặt mày đều giãn ra khai. Cười đến xuân về hoa nở. Hợp tác vui sướng, hợp tác vui sướng. Đội trưởng thập phần cảm kích chính mình linh quang chợt lóe, đối diện đám kia cùng pháp khí pháp thuật lá bùa chú ngữ kinh văn các loại hiếm lạ cổ quái vật phẩm. Giao tiếp thành thói quen người. Như thế nào biết khoa học kỹ thuật lực lượng? Hắn đắc ý rào rạt mà tưởng, này vẫn là lần đầu tiên điều tra ban lần đầu tiên đoạt thắng. Bọn họ đều có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Thiên sư hiệp hội thấy thế cũng không nói thêm gì. Rất có lễ phép cáo từ, nhưng mà đi ra khỏi phòng sau. Mang đội tên kia đạo sĩ liền quay đầu đối với hắn đồ đệ vẻ mặt ôn hòa mà nói. Thanh Hòa A, vi sư suy nghĩ, Ninh nữ sĩ phòng thí nghiệm, khẳng định yêu cầu chúng ta như vậy hiểu công việc người trợ thủ. Người cảm thấy đâu? Thanh Hòa tiểu đạo sĩ không rõ nguyên do, vẫn là ngoan ngoãn mà phụ họa nói. Sư phụ nói đúng, hắn nhất quán nho nhã sư phụ. Giờ phút này cười đến giống dụ dỗ mũ đỏ lang bà ngoại. Cho nên, Thanh Hòa A, sư phụ tuổi tác có thể là vào không được phòng thí nghiệm. Người tuổi tác chính thích hợp. Sư phụ thế ngươi xin gia nhập phòng thí nghiệm cái dạng gì? Ngoài cửa nói chuyện với nhau, Ninh Tố cũng không biết được. Nàng nghe đội trưởng nói điều tra ban Phúc Lợi, vừa lòng gật đầu, điều tra ban cấp Ninh Tố viết hóa đơn điều kiện cực kỳ hậu đãi. Hơn nữa, không chỉ có phòng thí nghiệm thiết bị, bao gồm phòng thí nghiệm quyền quản lý toàn bộ giao dư nàng trong tay. Sự tình thành lúc sau đội trưởng cười đến thấy nha không thấy mắt. Liên tiếp tỏ vẻ có bất luận vấn đề gì đều có thể đề. Chờ phòng thí nghiệm kiến hảo lúc sau liền thỉnh nàng qua đi, tại đây đoạn thời gian nội. Ninh Tố liền làm giai đoạn trước chuẩn bị, cũng bắt đầu sơ soạn công đức kim quang sử dụng phương thức nếu ấn trò chơi lời nói tới nói. Công đức kim quang đây là một cái bị động kỹ năng. Nàng trước mắt còn không thể chủ động lợi dụng cái này đi công kích quỷ hồn. Nhưng chỉ cần đối phương công kích chính mình, công đức kim quang sẽ giống vòng bảo hộ giống nhau nghiêm mật bảo hộ nàng. Mà đối phương cũng sẽ bị thiên lôi phách ở nàng thí nghiệm trong quá trình. Song tường tiểu khu quỷ vật tao ương, mặc kệ là trong WC đệ xí giấy vị kia, vẫn là ở hành lang chụp bóng cao su tiểu nữ hài, lại hoặc là thang máy thích hù dọa người nam sĩ, còn có đại buổi tối không ngủ được thích bò mắt mèo thượng mắt đỏ nữ sĩ vân vân. Hết thảy bị làm cho kêu trời khóc đất, cũng không dám nữa đối với nàng trò đùa dai, làm không hay không rất có loại chính mình là đi theo ăn chơi chắc. Táng đi ra ngoài diễu võ dương oai chó săn ảo giác. Nó thực mau lại phỉ nhổ cái này ý niệm. Ký chủ sao có thể là khinh nam bá nữ ăn chơi chắc táng đâu. Thấy thế nào? Đều là trừ bạo an dân người tốt, Ninh Tố như cũ mỗi ngày đi học. Xe buýt thượng lão nhân thấy nàng rốt cuộc có thể an tâm. Trong trường học trước sau như một không có biện pháp điều tra ra kết quả. Nàng nghe xong rất nhiều đồng học thảo luận vườn trường quái đàm. Nhưng mà không có một cái là thật sự, tới rồi ban đêm. Ninh Tố sẽ ngồi chuyến xe cuối về nhà. Bất quá quỷ giao thông công cộng đã bị điều tra ban thủ tiêu. Bọn họ đã điều tra xong đó là một chiếc bởi vì nổ lốp mà chui vào trong sông sự cố xe. Trên xe bao gồm tài xế ở bên trong tổng cộng 4 người tử vong. Minh bạch cuộc đời lúc sau. Điều tra ban cũng thỉnh thiên sư hiệp hội người đem này xe quỷ hồn siêu độ, điều tra ban nơi đó sẽ mỗi ngày kiên trì phát tin nhắn thăm hỏi Ninh Tố, hội báo phòng thí nghiệm tiến độ, ân cần mà phảng phất sợ hãi Ninh Tố chạy giống nhau. Cho dù bọn họ đã ký hợp đồng, Ninh Tố lại một lần ở mười mấy tuổi thời điểm, thành lãnh tiền lương đoan bát sát người, bất quá, gia nhập phía chính phủ không ngừng có những cái đó phúc lợi hòa hảo chỗ. Còn có ứng tẫn nghĩa vụ, lúc này đây sự kiện là thôn ứng hỏa mất tích án. Thôn ứng hỏa là thành phố Tấn Giang khu trực thuộc nội một cái thôn xóm. Từ phía núi vây quanh, giao thông không phải thực tiện lợi, cho nên cũng rất ít có người tiến vào thôn trang này. Cũng thói quen bọn họ một tháng rời núi một lần, thẳng đến trấn trên phát hiện thôn ứng hỏa thôn ủy. Hội đã thật lâu không có một chút tin tức. Các loại chợ cũng không có tham dự thời điểm mới cảm thấy không thích hợp. Phái người đi thôn ứng hỏa nhìn xem. Kết quả chạy đến người phát hiện. Thôn xóm tất cả mọi người ly kỳ mất tích, lúc sau trấn trên phái đi cứu hộ đội đi trong núi. Kết quả tìm khắp vài tòa sơn đều không có tìm được người. Cho nên chuyện này mới giao cho chúng ta trên tay, Trúc Tòng cầm tư liệu niệm cấp Ninh Tố nghe. Hắn hôm nay buổi sáng đi trường học giúp thiếu nữ xử lý xin nghỉ thủ tục. Bởi vì không biết sự tình khi nào kết thúc, cho nên hắn thỉnh một vòng giả, văn kiện thượng còn có lúc ấy đi người chụp ảnh chụp. Toàn bộ thôn trang trống rỗng, không ai, mà trên bàn còn bãi cơm thực cùng chén đũa. Còn có trong viện sái lạc uy thực công cụ, gia súc cũng không thấy sao. Đúng vậy, toàn bộ thôn trang một cái vật còn sống đều không có. Biến mất đến sạch sẽ. Cũng không có bất luận cái gì đánh nhau hoặc là hỗn loạn dấu vết. Cho nên yêu cầu chúng ta ra ngựa, ta đây yêu cầu làm cái gì? Trúc Tòng còn chưa nói lời nói. Ghế phụ vị kia ăn mặc thực dã tính có phong tình mỹ nhân quay đầu. Đương nhiên là, nếu chúng ta giải quyết không được, liền thỉnh ngài tới bảo hộ một chút chúng ta, nàng phong tình vạn chủng mà liêu liêu tóc. Vươn tay, ngươi hảo, ta là Vu Minh, ngươi hảo. Ninh Tố nhìn chằm chằm mỹ nhân cổ, bắt tay sau có chút chần chờ, Trúc Tòng lộ ra răng đau biểu tình. Vị này chính là chúng ta tiểu tổ một đường nhân viên. Cung phụng bảo gia tiên. giới tính nam, Vu Minh oán trách mà liếc nhìn hắn. Xuất khẩu lại từ giọng nữ biến thành trong sáng giọng nam. Ai nha, như thế nào có thể làm trò tân đồng sự phá đám đâu, lần này hành động thật sự so nữ tính còn vũ mị. Đa tính, chỉ là thanh âm quá không khỏe. Cũng khó trách Ninh Tố ngay từ đầu hoàn toàn không có nhìn ra sơ hở. Nếu hắn liền hầu kết đều làm xảo diệu che lấp nói. Khả năng hoàn toàn phân biệt không ra, Trúc Tòng không để ý đến hắn. Mà là tiếp theo giới thiệu, lái xe cục đá, trầm mặc ít lời, nhưng thực đáng tin cậy. Ngồi ở hàng phía sau ba cái từ tả đến hữu theo thứ tự là cây trúc. Mới trở về cùng lão Miêu. Cơ bản là danh hiệu, hàng phía sau ba người thực hữu hảo mà cùng nàng chào hỏi. Bị kêu làm cây trúc lại cao lại gầy. Mới trở về là một cái mang kính đen trạch nam dạng nam tính. Lão Miêu còn lại là một vị tóc ngắn nữ tính. Chợt vừa thấy đi có điểm giống soái khí nam sinh, giới thiệu xong lúc sau. Trong xe lại trở nên trầm mặc. Ninh Tố lật xem tư liệu. Tổng cảm thấy ảnh chụp có vẻ thập phần quái dị. Xe chạy đến thôn Ứng Hỏa dưới chân núi liền ngừng. Phía trước lộ không có biện pháp lái xe. Chỉ có thể đi đường. Vận khí tốt nói. Khả năng đi 7-8 cái giờ liền đến. Nghe thế câu nói. Vu Minh yên lặng thay bên trong xe giày thể thao. Xuống xe sau mới phát hiện. Kỳ thật này đoàn người còn rất nhiều. Trừ bỏ bọn họ 7 cái. Còn có 2 xe một cái tiểu đội cảnh sát. Bọn họ cũng là tới điều tra thăm viếng. Còn chiếu cố bảo hộ điều tra ban chức trách, Trúc Tòng thấy Ninh Tố vẫn luôn nhìn cảnh sát. Nhỏ giọng mà cùng nàng giải thích nói. Này chủ yếu là lo lắng là có người tác loạn. Chúng ta đã điều tra xong. Thôn Ứng Hỏa tồn tại mua bán nhân khẩu hiềm nghi. Bọn họ mất tích cũng có khả năng là trả thù. Hơn nữa, liền tính là thần quái sự kiện. Tìm cảnh sát cũng là hữu dụng, một thân chính khí. Trăm quỷ không xâm, là như thế này không sai. Trúc Tòng liên tục gật đầu. Cho nên có đôi khi thiên sư hiệp hội nhận được ủy thác. Tình huống khẩn cấp bọn họ lại không kịp thời điểm. Liền sẽ kiến nghị ủy thác người hướng gần nhất cục cảnh sát chạy. Giống nhau quỷ vật không dám theo vào đi, vào núi không phải một việc dễ dàng. Đến thôn Ứng Hỏa chỉ có một cái gồ ghề lồi lõm đường đất. Thậm chí có chút địa phương thập phần hẹp hòi. Chỉ cùng một người thông qua. Bên cạnh chính là vách núi. Cần thiết dính sát vào vách núi đi, 2 cái giờ sau. Ngay từ đầu còn có nói chuyện thanh đội ngũ an tĩnh cực kỳ. Ninh Tố có chút mỏi mệt. Nguyên chủ vốn dĩ cũng không như thế nào trải qua rèn luyện. Chính là không yêu vận động bình thường cao trung nữ sinh thể chất. Như vậy vẫn luôn đi làm nàng có chút chịu không nổi, lão Miêu thấy nàng bước chân càng ngày càng chậm chạp, săn sóc mà dương giọng, nghỉ ngơi một chút đi. Cũng không vội này một chốc, mọi người hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Phía trước cảnh đội một cái tiểu tử tiến đến đội trưởng nơi đó thập phần khó hiểu mà dò hỏi. Đội trưởng, chúng ta vì cái gì phải bảo vệ bọn họ a? Cảm giác cũng không phải cái gì chuyên nghiệp nhân sĩ. Giống như là đi du lịch giống nhau. Mặt trên vì cái gì làm chúng ta đi theo bọn họ vào thôn? Nhìn dáng vẻ, còn không biết hôm nay buổi tối có thể hay không đến đâu, ngươi chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều. Hắn đội trưởng chừng hắn giống nhau. Phục tùng mệnh lệnh là được, dù sao cũng phải làm chúng ta biết rốt cuộc là sao hồi sự đi. Tuổi, trẻ cảnh sát gãi gãi đầu phát. Ở đội trưởng tầm mắt hạ im tiếng, Ninh Tố nghỉ ngơi một hồi lâu mới xuyễn quá khí. Ta có điểm hoài niệm quỷ giao thông công cộng, ngày đó đưa nàng trở về thời điểm. Xe buýt đuổi thời gian đi thẳng tắp. Ở lan can, mặt nước hai lâu chi gian hẻm nhỏ chờ các loại không có khả năng xe cầu địa phương khai qua đi. Hiện giờ nếu là có quỷ giao thông công cộng nói. Ở trên đường núi lái xe hẳn là cũng không phải cái gì đại sự, nàng vừa dứt lời. Trúc Tòng cũng nhớ tới lần trước ngồi xe trải qua. So với Ninh Tố đạm nhiên. Hắn sắc mặt tái nhợt. Lập tức nhớ lại ngay lúc đó trạng huống. Đặc biệt là khai quá hẻm nhỏ lúc ấy. Nhìn phía trước quỷ hồn xuyên qua vách tường. Vẫn luôn sợ hãi chính mình bị trực tiếp từ trên xe đâm đi ra ngoài. Cũng may chỉ là hữu kinh vô hiểm. Bất quá ngừng ở song tường tiểu khu thời điểm. Trên xe người sống rất nhiều đều bị ngoài xe bay nhanh xẹt qua cảnh sát cấp mê đi xe. ngay cả mấy cái quỷ hồn đều cảm thấy không khỏe. Chỉ có vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần Ninh Tô có thể bình tĩnh mà xuống xe, nhưng mà xem tình huống. Hiện tại, hắn đột nhiên cảm thấy có xe ngồi cũng không tồi. Đáng tiếc quỷ giao thông công cộng đã theo tài xế cùng nhau bị siêu độ, cứ như vậy đi đi dừng dừng. Thẳng đến Thiên Sát Đen, bọn họ mới đi đến thôn Ứng Hòa. Cơm trưa cùng bữa tối đều dùng mang theo lương khô thay thế. Hiện giờ tình huống đã không thích hợp xem xét, chỉ có thể dựng trại đóng quân. Bọn họ không có vào phòng tử cư trú, sợ hãi phá hư hiện trường. Chỉ ở bên ngoài trên đường đáp nổi lên lều trại, an tĩnh không người thôn trang ở ban đêm có vẻ cực kỳ quỷ dị. Thờ phụng khoa học các cảnh sát một chút cũng không lo lắng. Ở xác nhận thôn trang không có người lúc sau, bọn họ lại thảo luận nổi lên gác đêm sự tình, này đó sự vật không có đem điều tra ban đoàn người bao. Gồm ở bên trong, bọn họ thoạt nhìn chính là bình thường thị dân bộ dáng. Liền tính là đưa ra muốn gác đêm, chỉ sợ đều sẽ bị cự tuyệt, điều tra ban người cũng đi thôn trang nhìn nhìn. Vu Minh lấy ra một lá bùa, màu vàng trang giấy như là bị nhiễm vết bẩn giống nhau đen một khối. Càng đi thôn trang trung đi, vết bẩn diện tích càng lớn, còn không có đi đến trung gian, lá bùa cũng đã biến thành màu đen, hảo trọng âm khí. Vu Minh cầm lá bùa trở về vừa nói tình huống, mọi người biểu tình đều không tự giác ngưng trọng lên. Tốt nhất ngày mai ban ngày lại xem xét, ta ở chung quanh bãi một vòng lá bùa làm cảnh giới, bọn họ sôi nổi đồng ý. Ninh Tố cùng lão Miêu phân tới rồi một cái lều trại. Các cảnh sát trường lớn đôi mắt Vu Minh nghênh ngang đi vào trúc tòng lều trại. Đối phương chỉ có thể khô cằn cười giải thích nói. Hắn là nam, ban đêm ngủ thời điểm. Bốn phía thực an tĩnh, thực thích hợp ngủ. Ban ngày cùng đội trưởng oán giận tiểu cảnh sát chui vào túi ngủ mơ mơ màng màng đang chuẩn bị đi. Vào giấc ngủ, đột nhiên cảm thấy không quá thích hợp. Nơi này là không phải quá an tĩnh một chút. Thôn trang không có tiếng người chó sủa liền tính. Vì cái gì thân ở núi rừng, lại liền một chút côn trùng kêu vang điều kêu đều nghe không thấy. Phát hiện dị thường, hắn bỗng nhiên mở to mắt chuẩn bị hội báo. Mới vừa đi ra lều trại, liền thấy đội trưởng cho nàng làm một cái an tĩnh thủ thế. Theo tầm mắt vọng qua đi, chỉ thấy một cái phảng phất hình người, lại khô gầy như nhánh cây thả tứ chi chấm đất đồ vật. Bò tới rồi điều tra ban hai gã nữ sinh lều trại thượng, tiểu cảnh sát lập tức rút ra thương. Cùng đội trưởng cùng nhau tới gần, chuẩn bị đánh gục cái này kỳ quái đồ vật. Ngay sau đó, liền thấy làm cho bọn họ tam quan cụ hủy một màn. Chỉ thấy tên kia quái vật hé miệng, không phù hợp lẽ thường mà trương tới rồi có thể nuốt vào một người trình độ. Hướng tới lều trại táp tới, đội trưởng quyết đoán nổ súng, lại xuyên thấu người kia ảnh, đánh vào phía sau cây cối thượng, bọn họ liên tục nổ súng cũng vô pháp ngăn cản bóng người động tác. Quái vật ngược lại từ bọn họ giống như khiêu khích mà nhe răng, lại tiếp theo đi xem chính mình con mồi, bị đánh thức những người khác đi ra lều trại. Thấy một màn này đều muốn đi cứu viện, nhưng mà cách gần nhất trúc tòng một chút không có chi viện đồng đội ý tứ. Chỉ là thần sắc thương hại mà nhìn cái kia quái vật, nhẹ giọng nói, tìm ai không tốt, phi tìm nàng, không trung vang lên sấm rền thanh. Ngày hôm sau sáng sớm, Ninh Tố cùng lão Miêu thần thanh khí sảng mà đi ra lều trại. Lại thấy tất cả mọi người vây quanh ở các nàng lều trại phía trước. Vài cá nhân trước mắt treo quầng thâm mắt, sao lại thế này? Lão Miêu dọa nhảy dựng, đám người nhường ra một cái lộ. Chỉ thấy một cái cháy đen vật thể bãi ở các nàng lều chạy trước mặt, Ninh Tố nghi hoặc mà nhìn cái. Kia đồ vật, đây là đã xảy ra cái gì? Ngươi làm, đều là ngươi làm. Tiểu cảnh sát nhìn ngày hôm qua ban ngày bị hắn cảm thấy sẽ kéo chân sau thiếu nữ. Mặt đỏ lên, tác giả có lời muốn nói. Máy tính đột nhiên đăng không đi vào. Chỉ có thể lâm thời chuyển vì dùng di động phát biểu. Chậm vài phút. Xin lỗi cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, toái toái, sơ dương chiếu tuyết, uy một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tùy hứng làm bậy hai cái, có su, ánh trăng trúc mộng, lá rụng, pio, ngưỡng mộ như núi cao. Là thần thú không phải thần chịu. Vân mộng, đào hợp, viên tiểu tiên nữ một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, vân mộng 40 bình. Sâu kín lòng ta 30 bình. Nhìn lá rụng biết mùa thu đến 25 bình. Ba người tất ra tiểu tiên nữ. Họa ba ba chơi bóng. Miêu cái mễ, tiểu thuyết mê. Sườn heo chua ngọt, ái ngủ thiếu nữ 20 bình. Pio 18 bình. Viên tiểu tiên nữ 13 bình. Tử hào, hạnh khi, ngưỡng mộ như núi cao. Ánh trăng trúc mộng 10 bình. Sơ 99 bình. Carina 5 bình. Núi sông ảnh truyền. Thanh linh 3 bình. Manh Tuấn, Ngũ Bách Huy Ye 2 bình. Jesse, Thước Tha Nhị Tỷ, Kỵ Sĩ Cùng Chờ Đợi, Bán Hạ Lưu Ly, Trúc Chuồn Chuồn, Cero, Cơ Phỉ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.